Quãng thời gian ấy, Vi gần như không đi học, ra sức học nữ công gia chánh, nấu ăn. Trong phòng không được nấu ăn, nên cô ấy liền xin các cô chú ở căng tin cho làm phụ bếp miễn phí. Họ thấy cô ấy thành khẩn, nên đôi lúc cũng chỉ bảo bấy nhiêu. Một hôm cuối tuần nọ, Vi tới tìm tôi. Sau khi trò chuyện rất lâu, cô ấy ấp úng hỏi tôi có thể cho cô ấy vay ít tiền được không. Thời đại học, tôi cũng không giàu có, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng có hạn, chỉ dành ra được 500 tệ cho cô ấy vay. Tôi hỏi cô ấy sao lại cần tiền. Vi ngượng ngùng đáp, muốn mua cho mẹ chồng tương lai một sợi dây chuyền, xem như quà ra mắt. Sau đó, qua lời bạn bè tôi mới biết, Vi đã vay từ rất nhiều người. Thoáng ngẫm nghĩ, tôi cũng có thể hiểu được, mẹ chồng tương lai là lãnh đạo. Có lẽ bà ấy sẽ cảm thấy những thứ chúng tôi thường đeo quá rẻ mạt, Vi không dám tặng. Nghĩ tới cô gái hết lòng vì yêu này, tôi mong cô ấy có thể được toại nguyện. 2 tháng sau, Vi tới trả tiền cho tôi. Tôi hỏi thăm, cô ấy chỉ thở dài, nặng nề. Cha mẹ của bạn trai không phản đối hai người họ yêu nhau, nhưng sự ngông nghênh, kiêu ngạo trong lời nói khiến Vi ngạt thở. Buổi gặp hôm ấy không vui vẻ như chúng tôi tưởng. Vi vừa vào cửa đã cung kính dâng thuốc bổ và dây chuyền cho mẹ chồng tương lai, nhưng đối phương không nhận lấy mà bảo người giúp việc ra cầm. Bạn trai cố gắng làm dịu bầu không khí, đòi Vi đeo dây chuyền cho mẹ. Vi đang định đeo thì mẹ chồng tương lai chỉ thoáng nhìn con trai. Thôi thôi thôi, giờ mẹ không đeo mấy thứ đồ chơi trẻ con này nữa, không phù hợp với thân phận. Tay Vi cứng đờ ở đó. Sau đấy, Vi trải qua cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời, nhưng không vì công việc mà vì tình yêu. Mẹ chồng tương lai của Vi kiêu ngạo hỏi, một mình sống ở Thượng Hải chắc khổ lắm nhỉ? Con gái muốn lấy Tuấn Kiệt nhà bác xếp hàng đầy ra đấy. Tuấn Kiệt nhà bác vừa đẹp trai, điều kiện gia đình tốt, lấy được nó thì có sẵn nhà, sẵn xe, công việc không phải lo, làm được vợ Tuấn Kiệt nhà bác phúc ba đời ấy chứ. Nói thật, nhà bác vốn phản đối Tuấn Kiệt yêu con gái vùng khác, họ hàng phiền phức lắm. Bác cũng chẳng nỡ để nó tới nơi khác thăm người thân. Có điều Tuấn Kiệt thích cháu, bác cũng đành kệ thôi. Bác chỉ có một đứa con trai nên cũng không muốn nó không vui. Vi chỉ dám ngoan ngoãn ngồi nghe, không dám lên tiếng. Mẹ chồng tương lai lại hỏi tiếp, Tuấn Kiệt nhà bác được chiều chuộng từ nhỏ, hai đứa yêu nhau thì cháu phải quan tâm tới nó, biết nấu ăn chứ hả? Vi vội gật đầu. Đối phương vừa nghe vậy liền bảo cô ấy nấu vài món xem sao. Thế là Vi búi tóc lên vào bếp. Người giúp việc muốn giúp đỡ lại bị mẹ chồng tương lai quát bảo thôi. Bạn trai muốn vào xem cũng bị mẹ anh ta gọi ra phòng khách. Thế là cả nhà bạn trai đều ở trong phòng khách xem tivi. Vi một mình nấu nướng trong bếp cho tới khi nấu xong 6 món mặn và một món canh. Mẹ chồng tương lai nếm thử vài miếng rồi không ăn nữa, nói không đủ ngọt. Muốn sống ở Thượng Hải thì phải tập ăn đồ ngọt, muốn lấy chồng Thượng Hải thì phải học nấu ăn đồ của Thượng Hải. Mấy món ăn nông thôn kia người Thượng Hải ăn không quen. Vi không dám tranh luận, lẳng lặng ngồi nghe dạy dỗ. Trên đường về, bạn trai ra tiễn Vi. Vi tủi thân bật khóc. Bạn trai cô ấy an ủi, mẹ anh là thế đó, làm lãnh đạo mấy chục năm rồi nên đối xử với ai cũng như vậy, với anh cũng y như là lãnh đạo ấy. Đây là bệnh nghề nghiệp của bà ấy, nhưng mẹ anh không phải người âu hiểm, chuyện gì bà ấy cũng biểu lộ ra mặt hết. Lâu dần bà ấy sẽ thấy được điểm tốt của em, sẽ dần dần đối tốt với em. Bạn trai cho Vi hy vọng. Thế là để mẹ chồng tương lai mau chóng thích mình, mùa đông Vi đan khăn quàng găng tay tặng cho bà ấy, dù biết có lẽ bà ấy chẳng bao giờ đeo chúng. Mùa hè Vi lại mua quần áo tơ tằm tặng cho bà ấy. Không mong mẹ chồng tương lai hài lòng, chỉ mong bà ấy có thể hiểu được tấm lòng của mình. Có lẽ sự rụt rè cẩn thận của Vi khiến mẹ chồng tương lai thỏa mãn được dục vọng khống chế. Tuy bà ấy chưa từng đối xử nhiệt tình và bình đẳng với Vi, nhưng cũng không ra sức phản đối tình yêu của con trai. Vi nói thực ra nhà bạn trai, địa vị của cô ấy còn không bằng người giúp việc. Mỗi lần Vi tới, người giúp việc đều lui về nghỉ ngơi, để việc nhà cho Vi làm. Thỉnh thoảng bạn trai cũng bất bình thay Vi, nhưng mẹ chồng tương lai luôn hử lạnh một tiếng. Sao hả? Con có bạn gái rồi thì không cần mẹ nữa à? Mẹ đâu có làm khó Vi, mẹ đang rèn luyện cho nó đấy chứ. Con gái không biết làm việc nhà thì đâu có được. Nếu mẹ không thích Vi thì cứ phản đối hai đứa yêu nhau là xong, sao phải mất công như thế này. Tương lai của con tập trung vào sự nghiệp,

Vì họ không nhận ra giá trị của mình, họ đặt bản thân ở thế yếu. Họ hy sinh quá nhiều, khiến đàn ông không nhận ra giá trị của họ. Họ không nhận rõ địa vị chính xác của mình trong hôn nhân. Thực ra, đàn ông còn sợ ly hôn hơn cả phụ nữ. Người ta thường nói phụ nữ có con thì rất khó tái hôn. Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng, ở điều kiện tương đương, đàn ông có con cũng khó tái hôn không kém. Nhưng những người đàn ông dễ tái hôn thường là có điều kiện kinh tế khá, lại chẳng gánh vác trách nhiệm gì nhiều. Nhưng nếu một người phụ nữ có điều kiện kinh tế tốt, lại không phải gánh vác trách nhiệm, vậy cô ấy có thể tái hôn một cách dễ dàng. Nếu bạn vừa nghèo vừa xấu, lại không có ý chí phấn đấu, thì dù nam hay là nữ, việc tái hôn đều vô cùng khó khăn. Ngẫm lại mà xem, tại sao nhiều người đàn ông dù ngoại tình nhưng họ cũng không muốn ly hôn? Là vì đối tượng họ ngoại tình không đủ tốt ư? Không phải, vì họ biết rõ hậu quả và cái giá phải trả cho ly hôn. Nhưng sao họ vẫn dám ngoại tình? Vì họ biết bạn không dám ly hôn, không dám phản kháng. Nếu họ thực sự không sợ, chứng tỏ trong hôn nhân, bạn đã phạm vào ít nhất 2 sai lầm. 1. Bạn không khiến đối phương ý thức được giá trị của bạn. 2. Bạn vốn không có giá trị. Nhiều lúc, chỉ cần bạn giữ vững nguyên tắc và tôn nghiêm của mình, cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ khác biệt. Nhưng bởi vì bạn luôn sợ hãi vu vơ, luôn từ bỏ ưu thế của bản thân, nên mới không nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương. Vì bạn sợ đối phương ly hôn mình, nên không dám sống có nguyên tắc, không dám có giới hạn chịu đựng. Mong bạn ngẫm lại, nếu đối phương sợ ly hôn, thì anh ta còn dám làm bạn đau lòng sao? Còn dám đối xử không tốt với bạn nữa không? Anh ta yêu chiều cưng nựng bạn còn chẳng kịp ấy chứ. Cô gái à, đôi lúc đừng vì cho đối phương thêm ý chí mà diệt oai phong của chính mình. Vậy nên, mới khiến bạn ngày càng mạnh mẽ, ngày càng trở nên khí phách. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Trừ Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 30. Nếu muốn hạnh phúc, vợ chồng cũng nên giữ khoảng cách với người thân, họ hàng. Mấy bữa nay, con rể một bà bạn thân của mẹ tôi khăng khăng đòi ly hôn, làm ầm ĩ lên ai cũng biết. Nghe nói con rể đã bỏ đi 2 tháng, kiên quyết không chịu quay về ngôi nhà này. Bà bạn mẹ tôi đi khắp nơi mắng thằng con rể là đồ khốn nạn, nhà cũng không về, còn cũng dám bỏ đi. Mẹ tôi âm thầm nói với tôi, thực ra nhà họ mâu thuẫn đến mức ấy. A Dung có phần trách nhiệm lớn, con gái đã kết hôn rồi mà bà ấy còn suốt ngày tham dự vào chuyện nhà nó. Tính bà ấy thì lại nói nhiều, làm gì con rể nào nó thích nghe cha mẹ vợ cảm giảm suốt ngày như thế cơ chứ. Tôi không khỏi nhắc nhở mẹ tôi, mẹ đừng chê bà ấy, mẹ với bà ấy có thể trở thành chị em thân thiết, cũng bởi vì tính cách hợp nhau, nhớ năm xưa mẹ cũng muốn làm giống bà ấy còn gì. Mẹ tôi không đồng tình, mẹ làm gì nào, con thoải mái tự do thế còn gì nữa. Đấy là vì con không cho mẹ cơ hội làm thế. Nhớ lại chuyện cũ, mẹ tôi bực bội nói, lại nói, vân vân, con gái bà bạn mẹ tôi, nghe lời hơn con nhiều, chuyện gì cũng nghe mẹ nó. Có mấy ai hoàn toàn không nghe lời người lớn như con? Tôi thản nhiên nói, nếu con lại nghe lời như vân vân, thì người hôm nay ly hôn lại chính là con đấy. Lát sau, mẹ tôi lại không kìm được lòng mà nói với tôi, giờ nhìn lại, con vẫn cứ đúng. Sau khi con cái kết hôn, thì cha mẹ đừng can thiệp vào hôn nhân của con cái nữa. Cha mẹ tham gia quá nhiều, thì 8-9 phần sẽ ly hôn. Tôi tin rằng đây là cảm nhận thực sự của mẹ tôi. Mấy năm qua, chuyện chị em, bạn bè quanh mẹ tôi can thiệp vào cuộc sống của con cái dẫn đến ly hôn đã không dưới 5 đôi rồi. Tôi nghĩ đây cũng coi như là lời cảnh tỉnh dành cho mẹ tôi. Ngày trước, mẹ tôi cũng ra sức khống chế, can thiệp vào cuộc sống của tôi, không khác gì chị em bạn bè của bà ấy. Thậm chí, tôi còn cho rằng từ trong xương cốt cha mẹ đã có tâm lý muốn khống chế con cái. Mấy hôm trước, có cô gái nhờ tôi tư vấn. Cô ấy nói sau khi cô ấy lấy chồng, cha mẹ khăng khăng muốn ở cùng cô ấy. Mà trước đó cô ấy và chồng vẫn mong khi kết hôn sẽ có thể ra ở riêng. Tới khi cha mẹ già rồi, thực sự cần con cái ở bên chăm sóc thì mới cân nhắc chuyện sống chung. Nhưng cha mẹ mắng cô ấy bất hiếu, vừa kết hôn đã bỏ rơi cha mẹ, sẽ bị trời đánh thánh vật. Cô ấy không chịu nổi áp lực từ cha mẹ nên đã đồng ý để họ chuyển tới ở chung. Từ Từ khi cha mẹ chuyển tới, đời sống hôn nhân của cô ấy bắt đầu xuống dốc không phanh. Cha mẹ cô ấy đã về hưu, rất rảnh rỗi, cho nên chuyện quan trọng nhất của họ là trở thành quản lý cuộc sống của hai con. Từ việc nhỏ như ăn thứ gì, chi tiêu hàng ngày, đến việc lớn như đi du lịch, nghỉ phép, thu nhập, lương bổng, họ càng muốn quản lý hết, thậm chí còn yêu cầu hai vợ chồng cô ấy giao nộp thẻ lương cho họ. Với lý do là thanh niên thường chi tiêu lãng phí, họ cũng không cần tiền của con, chỉ giữ hộ con, giúp con tiết kiệm mà thôi. Chồng cô ấy cực kỳ khó chịu, kiên quyết không đồng ý. Thế là cha mẹ cô ấy nói với cô ấy, một người đàn ông giữ chặt thẻ lương như vậy, chắc chắn là có ý định ngoại tình, phải đề phòng tuyệt đối. Mà chồng cô ấy sống chung một nhà với cha mẹ vợ, đã chán ngán từ rất lâu, nói với cô ấy là nếu không đưa họ đi, thì anh ta sẽ đi. Cô gái kia rất khó xử, hỏi tôi gặp phải chuyện như vậy, thì tôi sẽ làm như thế nào? Tôi thẳng thắn đáp, tôi sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Thứ nhất là vì tôi biết tính cách của cha mẹ tôi như thế, tôi sẽ không bao giờ chuyển họ vào ở cùng. Thứ hai, dù tôi có cho họ vào chuyển ở cùng, nếu tôi cảm thấy họ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi sẽ đưa họ đi ngay lập tức, chứ không bao giờ để tới khi mọi chuyện không thể cứu vãn. Cô gái kia hâm mộ nói, đấy là cha mẹ chị tốt, chị mới không gặp phải tình cảnh khó xử này. Trước sự hâm mộ của cô ấy, tôi chỉ có thể nói với cô ấy là cô ấy không biết gì về gia đình thực sự của tôi. Hồi nhỏ, tôi sống cùng ông bà nội và hai người cô, lại được thêm cha mẹ tôi nữa. Khi đó, người muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi là cả một gia tộc. Ví dụ như chuyện tôi lấy chồng, còn chưa tới lượt tôi phát biểu ý kiến, họ đã dàn xếp xong rồi, phải làm thế này, phải làm thế kia. Người này bảo bà lạc hậu quá, người kia nói sao lạc hậu bằng ông. Sau đó hết người này đến người kia, thay phiên tới tìm tôi, muốn tôi làm theo ý họ. Tôi chỉ nói một câu, hôn nhân là của con, phải do con quyết định, con muốn làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Thực ra từ nhỏ tới lớn, họ quản lý tôi trên mọi phương diện, từ việc nhỏ như ăn mặc cơm nước, đến việc lớn như đầu tư chi tiêu, họ đều muốn can thiệp hết. Nhưng tôi chưa bao giờ cho họ có cơ hội đó. Song tôi không thể hiểu nổi tại sao họ chưa từng thành công khi cố vấn, tham dự vào cuộc sống của tôi. Nhưng tôi vẫn quyết tâm bền lòng với ý nghĩ đó. Thấy tôi hoàn toàn không nghe lời họ, họ tỏ ra rất giận dữ. Thế là những người vốn đang bất đồng quan điểm ấy lại đột nhiên đứng về cùng một phe và tạo áp lực với tôi, muốn tôi làm theo phong tục địa phương như ý của họ. Tôi vốn không thích phong tục địa phương quê mình. Tóm lại là phải tiêu tiền càng nhiều càng tốt, linh đình, làm càng linh đình càng tốt. Dù gia đình có điều kiện hay không thì cũng phải bày biện tốn kém nhất có thể, khiến người ta đau đầu hoa mắt. Ngày xưa việc cưới hỏi sẽ tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của hai bên gia đình, còn khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Rồi sau đó cha mẹ và vợ chồng mới cưới sẽ bắt đầu bước trên con đường trả nợ. Đây chính là chuyện mà tôi thường thấy khi còn nhỏ. Lúc đó tôi không thể nào hiểu được, nếu gia đình không có điều kiện thì tổ chức đơn giản một chút, tại sao nhà đã nghèo còn phải đi vay mượn khắp nơi, phải làm khổ mình như thế. Người nhà tôi nói, kết hôn là chuyện cả đời, mới có một lần, đương nhiên là phải tổ chức linh đình long trọng. Khi tôi mới lớn lên, tôi chưa bao giờ coi trọng những hủ tục này. Nhưng người nhà của tôi vừa yêu vừa hận chúng. Họ vừa than tục lệ phiền phức, vừa muốn thực hiện tất cả mọi thứ. Tôi không đồng ý, họ liền nói, chồng mày có nghèo đâu, sao lại không đồng ý? Tôi không tranh cãi với họ, chỉ tỏ thái độ thế này. Con đã trưởng thành rồi, chuyện của con đương nhiên phải là do con quyết định. Mọi người có thể đề xuất ý kiến, nhưng có nghe hay không thì lại là việc của con. Mọi người thích làm gì, con cũng không cản được. Nhưng thứ nhất, con sẽ không phung phí tiền để mọi người bày biện lung tung. Thứ hai, con sẽ không xuất hiện, mọi người muốn làm thế nào thì làm. Lúc đó mẹ tôi giận dữ mắng tôi, con với cái là mình mất hết mặt mũi, bà quá đi bước nữa còn có khi nở mày nở mặt hơn đấy chứ. Tôi đáp trả, con làm gì mà khiến mẹ mất mặt? Con vi phạm pháp luật hay con giết người cướp của? Có lẽ sẽ có người nói, sao cô lại bất hiếu như vậy? Sao lại dám nói chuyện với người lớn như thế? Nhưng tôi chỉ có thể nói, trai ngoan gái hiếu thì đừng có đọc bài viết của tôi. Về nhà mà tiếp tục sống theo ý của bố mẹ các anh các chị đi. theo quan hệ gia đình bình thường, con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, đó là điều tất nhiên, không cần yêu cầu, nhưng phải trong điều kiện người lớn thấu tình đạt lý. Bạn nói ra suy nghĩ của mình, họ tôn trọng bạn, không ai ép buộc bạn. Song hiện thực thường là dù con cái đã tỏ thái độ kiên quyết, nhưng cha mẹ vẫn khăng khăng muốn can thiệp. Thậm chí có nhiều người tỏ rõ thái độ là mong cha mẹ dừng lại, nhưng cha mẹ vẫn không từ bỏ ý định của họ. Nếu thái độ của bạn không mạnh mẽ thì sẽ không được duyệt. Nếu cần thiết, thậm chí còn phải tạm thời từ mặt nhau mới có thể thuận lợi làm việc theo ý nguyện của mình. Ở nhà tôi đương nhiên cũng như thế. Thậm chí có khoảng thời gian ròng rã suốt nửa năm, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ tìm cách tẩy não tôi. Chồng tôi không tham gia vào chuyện đó, nhưng anh ấy cũng mau chóng không chịu nổi. Hay là cứ làm theo ý mọi người đi, dù sao chúng mình cũng chẳng thiếu chút tiền này. Tôi đáp, đây không phải là vấn đề tiền hay không tiền, mà là từ nay về sau, chúng ta có thể sống theo ý nguyện của mình hay không. Anh tưởng họ chỉ can thiệp vào chuyện này thôi sao? Nếu anh thỏa hiệp chuyện này, thì những chuyện lần sau, mình sinh con bao giờ, nuôi con thế nào phải theo ý họ. Anh thỏa hiệp một lần, thì anh cứ chờ mà thỏa hiệp cả đời đi thôi. Chồng tôi vẫn lo lắng, họ đông như thế, em có chịu nổi không? Tôi nói, em mà muốn làm chuyện gì thì không ai ngăn cản em được. Em mà không muốn làm chuyện gì thì cũng không ai ép buộc em được. Khi tôi đủ quyết tâm, dù người lớn đe nẹt chèn ép cũng không làm gì được tôi. Chuyện thứ hai chính là chuyện lúc mua nhà. Lúc mua nhà, tôi không hề thông báo với người trong nhà vì tôi quá hiểu người nhà của mình. Mỗi lần bàn bạc mỗi người một ý, còn khăng khăng cho là mình đúng. Vì tôi mua nhà trước khi kết hôn, nên khi tôi về lấy nhà, sổ hộ khẩu thì mới thông báo cho mọi người. Đúng như dự đoán của tôi, họ soi mói chê bai nhà tôi đủ đường, rồi mồm năm miệng mười nói nên mua chỗ này, chỗ kia. Mà sự thật là khu đô thị mua nhà đã ở trung tâm mới của thành phố. Người người tranh nhau mua, mà những khu đô thị họ cho là tốt thì đến giờ còn chưa bán hết. Trong đó có hai khu chủ đầu tư còn bỏ trốn. Đương nhiên họ cho rằng tôi chỉ may mắn mà thôi. Chuyện thứ ba chính là cuộc sống sau hôn nhân. Khi nhà tôi gần trang hoàng xong, họ lại tụ tập muốn tới nhà tôi, dạy tôi làm cái này, cái kia. Nói chung, chuyện họ muốn tôi làm là đúng, còn chuyện tôi muốn làm là sai, hơn nữa còn cực kỳ sai. Đương nhiên, tôi vẫn bất chấp mọi áp lực mà từ chối họ. Khoảng thời gian đó, quan hệ của tôi với người nhà rất căng thẳng. Nhưng sau những chuyện này, họ cũng hiểu được tôi không phải kiểu con cháu mà họ có thể khống chế. Cho nên họ dần ít tham dự vào chuyện của tôi, mà chuyển sang tham dự vào chuyện của những đứa em trai tôi. Đám em chỉ cần gặp tôi là than thở, tụi nó bị dạy dỗ áp bức thế nào. Hôm qua tự nhiên mẹ tôi nói với tôi, thực ra con cái có chính kiến thì vẫn tốt hơn. Con nói đúng, giờ mẹ không can thiệp vào chuyện của con, thi thoảng con lại cho mẹ tiền chơi mặt trược, như thế thì cả nhà cùng vui. Mấy hôm trước cô cả gọi điện cho tôi, con tư vấn cho cô chuyện này nhé. Rồi sẽ tới lúc chúng ta được bình đẳng về mặt nhân cách và sự độc lập. Tôi rất hài lòng với cục diện hiện giờ, nhưng để có được nó, tôi đã phải cố gắng rất lâu, rất lâu. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy uất ức. Tôi cũng đâu thích cha mẹ mình khống chế, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ tôi, chữ hiếu khó mà làm trái. Tôi lại luôn cho rằng quá nhiều người bị chữ hiếu tẩy não. Bởi vì xét về mặt truyền thống thì cũng không đâu bảo rằng làm con cái thì phải luôn nghe lời cha mẹ. Đó chỉ là quan niệm đạo hiếu bị người đời cố bẻ sai để dễ dàng khống chế con cái hơn mà thôi. Thế nhưng có rất nhiều người bị tẩy não hoàn toàn. Song về mặt cơ bản, những đứa con chịu khuất phục dưới quan niệm đạo hiếu sai lầm kia đều là những người không có năng lực suy nghĩ độc lập và khả năng nhìn xa trông rộng. Mọi chuyện đều nghe theo lời cha mẹ. Xét về mặt ngắn hạn thì đúng là rất có hiếu. Thế nhưng khi bạn sống hỗn loạn vì không có chính kiến, không thể độc lập, khiến cha mẹ phải lo lắng cho bạn, đó mới là bất hiếu. Bạn khiến cha mẹ trở thành thủ phạm phá hoại hạnh phúc của bạn, đó mới là hành động bất hiếu khủng khiếp nhất. Một người con có hiếu thực sự phải sống thật tốt cuộc đời của mình, đồng thời phụ dưỡng cha mẹ, tôn trọng cuộc sống của cha mẹ, chứ không giao cuộc đời của mình cho cha mẹ. Tôi thường nghĩ, thường thì cha mẹ, ai chẳng mong con cái mình hạnh phúc, Nếu bạn không nghe theo cha mẹ mà vẫn sống hạnh phúc, nhưng cha mẹ bạn lại không vui, vậy thì vấn đề không phải là bạn, mà là ở chỗ cha mẹ của bạn. Trong mắt họ, ý muốn khống chế còn hơn cả hạnh phúc của bạn. Vậy thì chưa chắc họ đã yêu bạn nhiều. Bạn càng không cần phải ràng buộc mình trong hai chữ đạo hiếu làm gì. Mà những đứa con bị rơi vào tình cảnh khốn khó vì cha mẹ, bản chất đều có đặc điểm là thiếu năng lực giải quyết vấn đề. Dù họ chịu khó, họ cũng không chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Chỉ cần nghĩ tới giải quyết vấn đề là sẽ gây ra mâu thuẫn, họ liền trốn bước. Và ngây thơ cho rằng thời gian có thể khiến vấn đề tự biến mất. Vì sao tôi đề xuất kiến nghị nhưng đều nhận được hồi đáp? Đưa cha mẹ đi ư? Làm vậy thì quá bất hiếu. Từ chối cha mẹ ư? Họ sẽ đau lòng lắm. Mỗi lần nghe được những câu trả lời như vậy, tôi đều phát điên. Chuyện gì cũng muốn nhưng chẳng chịu hy sinh trả giá, kết quả như ý sẽ từ trên trời rơi xuống hay sao? Ví dụ như chúng ta bị thương, tới bệnh viện chữa trị, ắt sẽ đau nhức một chút. Nhưng nếu không chữa trị thì nó sẽ nhiễm trùng, cuối cùng sẽ nhiễm trùng diện rộng. Tới lúc ấy, có khi phải cắt cả ngón tay ngón chân ấy chứ. Các vấn đề trong cuộc sống cũng có quy luật như vậy thôi. Cho nên đừng thở than cha mẹ ép buộc bạn như thế nào, bạn bất đắc dĩ ra sao. Bởi vì trên đời này, không có cuộc sống hoàn mỹ từ trên trời rơi xuống. Đằng sau sự hoàn mỹ ấy đều cần bản thân tự nỗ lực. Dù cha mẹ bạn khiến cuộc sống của bạn trở nên hỗn loạn, khiến hôn nhân của bạn gặp khủng hoảng, thì hãy nhớ lấy một câu: tất cả là tại chính bạn cho phép. Bạn không có nội tâm mạnh mẽ, không tự tin độc lập, không quyết đoán cai sửa, vậy thì bạn không thể trách cha mẹ bạn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bạn. Cha mẹ chỉ có thể can thiệp cuộc sống của những đứa con như thế nào? Đó là những đứa con không độc lập về kinh tế, quen sống ỷ lại, tinh thần không đủ mạnh mẽ. Với những đứa con đủ mạnh mẽ, tự tin, ngược lại, họ sẽ nghe lời con cái. Cha mẹ và họ hàng Á Đông thường thiếu cảm nhận về giới hạn. Họ không hiểu được cách tôn trọng cuộc sống của những đứa con đã trưởng thành. Bởi vậy, vợ chồng muốn sống hạnh phúc thì phải biết giữ khoảng cách với người thân, họ hàng. Giữ khoảng cách ở đây không phải là vô tình, vô nghĩa, mà là hiểu rõ giới hạn giữa mình và họ hàng. Kiên quyết cự tuyệt những chuyện vượt quá giới hạn và nguyên tắc. Chỉ có vậy, bạn mới đảm bảo được hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Làm thế nào không phải ích kỷ, mà là phân biệt rõ đâu là chính, đâu là phụ. Cuối cùng đạt được cục diện, cả nhà cùng vui. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương sẽ tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 31. Ba cô gái ở thẩm mỹ viện. Năm nay, tôi rất bận rộn cho nên luôn muốn tìm một spa làm đẹp ở gần nhà. May sao ở gần khu nhà của tôi có một spa mới mở, thế là tôi quyết định tới đó thử xem. Lần thứ nhất tới đó, bà chủ để một cô gái tên là Đan Đan tới chăm sóc da cho tôi. Trải nghiệm lần đầu rất thư thái, Đan Đan có tay nghề rất tốt, tỉ mỉ săn sóc, động tác nhẹ nhàng. Spa mới mở nên khuyến mãi rất lớn, tôi liền làm thẻ thành viên cả quý. Thầm nghĩ hàng tuần sẽ tới đây thư giãn. Lần thứ hai tới đó vẫn là Đan Đan phục vụ, tôi đang vui vẻ nằm hưởng thụ thì Đan Đan bắt đầu giới thiệu cho tôi: chị ơi, chỗ chúng em có một loại sản phẩm làm trắng da rất hiệu quả, em cho chị dùng thử được không? Tôi chưa bao giờ có cảm tình với mỹ phẩm làm trắng da nên cười từ chối. Lát sau, Đan Đan lại giới thiệu cho tôi một sản phẩm khác: chị ơi, chị có muốn thử sản phẩm xóa nếp nhăn không? Loại này xóa nếp nhăn ở mắt rất hiệu quả đấy ạ. Tôi với vẻ nghi ngờ: khóe mắt của chị làm gì có nếp nhăn, còn chưa tới lúc dùng những loại mỹ phẩm này đâu. Đan Đan vội giải thích: đợi tới lúc có nếp nhăn thì đã muộn rồi, phòng ngừa từ bây giờ sẽ hiệu quả hơn lúc có nếp nhăn đó chị ạ. Sau đó cô ấy nói cho tôi nghe rất nhiều kiến thức về phương diện này. Theo lời cô ấy nói thì hiện giờ tôi cần dùng trọn bộ sản phẩm làm trắng da, ngăn ngừa nếp nhăn và thu nhỏ lỗ chân lông. Tiếp theo tôi dần thiếu kiên nhẫn, nói với Đan Đan tôi chỉ cần làm sạch da, dưỡng ẩm cơ bản là được. Tôi tới spa không phải để đẹp tới mức này mức kia, mà chỉ muốn thư giãn, thả lỏng thôi. Thế rồi tôi cảm nhận được rõ ràng rằng thái độ phục vụ của Đan Đan kém xa trước đó. Thậm chí sau khi đắp mặt nạ cho tôi, cô ấy bỏ đi rất lâu. Tôi phải nhờ người khác gọi cô ấy để quay lại rửa mặt cho mình. Đương nhiên tôi cũng không đi phàn nàn phê bình cô ấy, chỉ âm thầm đánh giá không tốt về thái độ phục vụ của cô gái này. Một tuần sau tôi lại tới đó, bà chủ xin lỗi và nói Đan Đan đang phục vụ cho những khách hàng khác, hỏi tôi có thể đổi sang người khác được không. Tôi vui vẻ đồng ý. Cô gái thứ hai tên là Thanh Thanh. Lần này tôi nói ngay từ đầu là mình chỉ cần làm sạch da và dưỡng ẩm cơ bản thôi. Thanh Thanh cũng tỏ vẻ thấu hiểu, nói: "Chị ơi, ở tuổi của chị chỉ cần làm sạch da và dưỡng ẩm cơ bản là được, ngừa nếp nhăn thì chưa cần thiết đâu." Nghe bảo vậy, tôi liền yên tâm để cô ấy chăm sóc da cho mình. Thanh Thanh phục vụ tận tình y như Đan Đan lần đầu tiên, khiến tôi thấy hài lòng. Một tháng sau, Thanh Thanh vẫn làm sạch da và dưỡng ẩm cơ bản cho tôi, thỉnh thoảng cũng tán gẫu với tôi. Ấn tượng của tôi về cô tốt hơn về Đan Đan rất nhiều. Thầm nghĩ thành tích của bọn họ hẳn có liên quan tới việc chào bán sản phẩm, nên nếu sản phẩm có thích hợp với mình thì tôi cũng không ngại mua vài thứ để thử xem. Xong tôi còn chưa kịp làm vậy thì Thanh Thanh đã nói với tôi: "Spa mới nhập về bộ sản phẩm từ Hàn Quốc, hiệu quả tốt thế nào, không có tác dụng phụ ra sao." Vì không muốn cô ấy lúng túng nên tôi đồng ý thử dùng bộ sản phẩm đó xem sao. Thanh Thanh lập tức cầm tới, giới thiệu cho tôi. Sản phẩm có bao bì rất đẹp, nhưng tôi chưa từng thấy nhãn hiệu này bao giờ. Thuận miệng hỏi giá tiền, Thanh Thanh đáp giá gốc là 9.999 tệ, nhưng giờ đang được khuyến mãi, chỉ còn 4.999 tệ. Tôi nói xin lỗi vì tôi vẫn luôn dùng sản phẩm cố định, không có ý định đổi sản phẩm tùy tiện. Cô ấy lại giới thiệu một thôi một hồi, tôi vẫn không có ý mua hàng. Cô ấy đành thôi. Sau đó cô ấy bảo với tôi, nếu tôi đã tới spa này để chăm sóc da thì nên chuyển sang dùng sản phẩm ở đây, như vậy sẽ hiệu quả tốt hơn. Còn sản phẩm ở nhà tôi có thể mang tới đây dùng, cô ấy sẽ giúp tôi dùng hết thật nhanh. Tôi luôn không thích người khác can thiệp vào sự lựa chọn của mình, nên trong lòng nảy sinh phản cảm. Cuối cùng cô ấy thấy tôi không hề có ý định mua, đành cố gắng khiến tôi chuyển từ thẻ thành viên quý sang thành viên năm. Đương nhiên tôi vẫn từ chối. Sau đó gần một tháng tôi không đi spa chăm sóc da, nhưng thẻ thành viên quý vẫn còn một nửa, tôi quyết định đi làm hết cho xong. Lần này bà chủ lại đổi người cho tôi, cô ấy tên là Mạn Lệ. Qua hai lần trước có trải nghiệm không mấy vui vẻ, lần này thái độ của tôi khá lạnh nhạt. Mạn Lệ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng chăm sóc da cho tôi. Mạn Lệ làm rất cẩn thận, thậm chí còn tốt hơn cả Đan Đan và Thanh Thanh. Nhưng sau hai lần trước thì lần này tôi cũng chẳng mấy hài lòng. Thầm nghĩ buổi đầu luôn là như vậy, sau này có ra sao thì có trời mới biết. Nhưng Mạn Lệ vẫn cẩn thận chăm chú chăm sóc da cho tôi, chưa từng giới thiệu thứ gì về tôi. Mỗi lần phục vụ cô ấy đều cố gắng hết sức, khiến tôi không thể chê được điểm gì. Khi thẻ thành viên quý chỉ còn 2 lần chăm sóc da nữa, tôi vừa được làm xong đi xuống lầu liền nghe thấy Đan Đan và Thanh Thanh đang trò chuyện với bà chủ về Mạn Lệ. "Chị Hồng ơi, tháng này lương của Mạn Lệ lại thấp nhất đúng không ạ?" Bà chủ Hồng phiền muộn đáp: "Nói hả? Không thông minh như hai em, chỉ biết làm thôi, chả biết giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Đúng là khách hàng rất hài lòng về nó, nhưng hài lòng thì có ích gì? Có mài ra tiền được mà ăn không? Nếu không phải vì rất nhiều khách hàng đều thích nó, chị đã cho nó nghỉ việc từ lâu rồi." Đan Đan nói: "Đúng đấy ạ, chị ấy ngốc nhất luôn. Mấy tháng nay lương đều thấp nhất, mà cũng chẳng có ý định thay đổi. Tôi vốn định dùng hết thẻ thành viên quý rồi không tới spa này nữa, nhưng nghe những lời này tôi liền đổi ý, chủ động làm thẻ thành viên năm, đồng thời chỉ định Mạn Lệ phục vụ cho tôi." Suốt nửa năm đó, Mạn Lệ chưa từng giới thiệu cho tôi bất cứ sản phẩm nào. Ngược lại, tôi còn chủ động hỏi cô ấy: "Mạn Lệ, em ở đây cũng gần một năm rồi, có biết sản phẩm nào tốt không? Giới thiệu cho chị đi." Mạn Lệ ngây ra rồi dè dặt nói: "Chị Vãn Tình ơi, em thấy ở chúng em có một loại sản phẩm chiết xuất từ hoa cúc mã, rất tốt, vừa thơm vừa sạch da hiệu quả, hẳn là cũng hợp với da của chị." Tôi bảo cô ấy mang cho tôi 3 chai ra đây. Mạn Lệ do dự nói: "Chị Vãn Tình ơi, chị mua 1 chai về dùng là đủ rồi, 3 chai thì nhiều quá, dùng không hết để quá hạn thì phí lắm." Tôi nói với cô ấy, 2 chai còn lại tôi để cho mẹ và cô tôi dùng. Bây giờ cô ấy mới yên tâm đi lấy 3 chai rửa sữa rửa mặt cho tôi. Không lâu sau, bạn tôi mở một spa làm đẹp ở thành phố này, mời tôi tới trải nghiệm. Sau một buổi dưỡng da, chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Bạn tôi nói mọi thứ trong spa đều ổn rồi, chỉ thiếu một quản lý thôi. Tôi thuận miệng nói: Cậu có quản lý rồi cơ mà. Không hài lòng sao? Bạn tôi đáp. Spa bây giờ đâu đâu cũng chèo kéo khách mua sản phẩm, không hề lấy khách hàng làm trung tâm. Nhưng tớ không muốn thế, mà quản lý tớ tuyển suốt ngày chèo kéo khách vì thành tích. Rất nhiều khách hàng tỏ ra không hài lòng sau khi trải nghiệm. Tớ không mong muốn quản lý có năng lực chuyên môn cao, chỉ hy vọng quản lý có thể khiến khách hàng hài lòng thoải mái như ở nhà. Nếu cậu có ai phù hợp với yêu cầu này thì giới thiệu cho tớ nhé. Sau đó tôi nghĩ ngay đến bạn Lệ. Sau khi giới thiệu qua về cô ấy, bạn tôi tỏ ý có thể thử gặp một lần. Lần sau tới spa nọ, tôi cho bạn Lệ biết tin tức này, hỏi cô ấy có muốn thử một lần hay không. Bạn Lệ nghe xong thì rất lưỡng lự. Chị Vãn Tình ơi, em làm chuyên viên chăm sóc da thì được, chứ làm quản lý thì khó quá. Em còn là người có thành tích kém nhất ở đây nữa. Tôi cổ vũ Mạn Lệ gắng sức thử một lần, dù không thành công thì làm chuyên viên chăm sóc da cũng chẳng sao cơ mà. Cuối cùng cô ấy cũng bị tôi thuyết phục, quyết định đi thử xem sao. Lần sau gặp lại là vì bạn tôi gọi điện cho tôi, cô ấy cười nói, cậu à, tớ phải mời cơm cậu mới được. Người mà cậu giới thiệu thực sự khiến tớ rất hài lòng. Mạn Lệ tận tụy chăm chỉ, nhiệt tình chu đáo, hết lòng vì khách hàng. Nhiều khách hàng bảo tớ sau này sẽ chỉ tới chỗ tớ để làm đẹp thôi. Tôi mừng thay cho bạn mình, càng mừng thay cho Mạn Lệ. Khi quay lại spa của bạn tôi thấy Mạn Lệ mặc một bộ quần áo khéo léo tinh tế, trên mặt còn có chút bối rối. Nhưng so với trước đây thì cô ấy đã thay da đổi thịt. Thấy tôi, Mạn Lệ cảm kích cúi chào. Chị Vãn Tình ơi, em cảm ơn chị nhé. Tôi cười nói, em không cần phải cảm ơn chị, em phải cảm ơn chính em. Sự chân thành và lương thiện của em đã giúp cho em có ngày hôm nay. Dù chị không giới thiệu em thì sớm muộn gì cũng có những người khác sẽ giới thiệu cho em. Bạn tôi tặng tôi một tấm thẻ thành viên 5 VIP. Bảo rằng ban đầu khi Mạn Lệ quyết định chuyển sang đây làm, băn khoăn duy nhất của cô ấy là tôi làm thẻ thành viên 5 ở spa trước kia, vì tôi từng nói chỉ muốn Mạn Lệ phục vụ. Nếu cô ấy không ở spa thì tôi sẽ không tới, cho nên Mạn Lệ yêu cầu dùng tiền lương của cô ấy ở spa của bạn tôi để làm cho tôi một tấm thẻ thành viên 5, mà đương nhiên bạn tôi sẽ không để Mạn Lệ phải làm như vậy. Bây giờ lương của Mạn Lệ đã gấp cao 10 lần khi ở spa trước kia. Nghe bạn tôi nói thì tới Tết Dương sẽ được tăng lương cho cô ấy. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất, bởi Mạn Lệ nói với tôi cô ấy cực kỳ yêu thích hoàn cảnh và bà chủ mới, cũng tự hào vì bản thân mình. Hóa ra mình còn có thể ưu tú như vậy. Tôi nhìn Mạn Lệ đã thay da đổi thịt nhưng vẫn không quên ước nguyện ban đầu của bản thân, mà lòng thầm cảm khái. Đây là một xã hội sốc nổi vụ lợi, cũng là một xã hội khuyết thiếu niềm tin. Nhưng chính vì vậy mà sự chân thành và lương thiện mới trở nên đáng trân trọng. Những phẩm chất đó sẽ không bao giờ lạc hậu, chúng được đón nhận ở bất kỳ thời đại nào. Người chân thành, lương thiện có thể khổ tạm thời, nhưng sẽ luôn có việc khiến bạn cảm thấy mọi sự chân thành và lương thiện đều là xứng đáng. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet, và Thiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 32. Ấn tượng tốt trong chuyện tình cảm rốt cuộc quan trọng đến mức nào? Trước tiên, hãy để tôi kể cho mọi người hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là về một người bạn của tôi. Cô ấy kể, một ngày nọ, cô ấy tan làm khá sớm. Vì hôm đó tâm trạng rất vui vẻ nên cô ấy đi chợ mua những món ăn mà chồng thích nhất, dự định sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn cho chồng. Nhưng còn 2 tiếng nữa chồng mới tan làm, sợ nấu xong sớm thì thức ăn sẽ nguội, cho nên cô ấy đợi chồng về rồi nấu tiếp. 2 tiếng sau chồng cô ấy tan làm, nổi trận lôi đình, chỉ trích cô ấy càng ngày càng lười, đến cơm cũng không nấu. Cô ấy giải thích là đợi chồng về rồi nấu tiếp, ăn cho nóng sốt. Thế nhưng người chồng không hề tin lời giải thích của cô ấy, cho rằng cô ấy đang nói dối. Sau đó không thèm để ý đến cô ấy nữa, một mình đi xuống quán cơm dưới nhà để ăn. Bạn tôi oan ức lắm. Cô ấy nói cô ấy thực sự muốn chồng được ăn đồ nóng sốt, không ngờ đối phương lại nghĩ về cô ấy như vậy. Tôi đề nghị cô ấy nên trao đổi nhẹ nhàng với chồng một lần, thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình cho anh ấy, cũng thử lắng nghe suy nghĩ của anh ấy xem sao. 2 hôm sau, cô ấy nói với tôi, chồng cô ấy đã chấp nhận lời giải thích, tin tưởng đúng là cô ấy muốn nấu một bữa cơm nóng sốt cho anh ấy, nhưng cũng không hề áy náy vì đã hiểu lầm cô ấy, chứ đừng nói là xin lỗi. Thậm chí anh ấy còn bảo, chuyện này sao có thể trách anh, Trước đây em có tốt như vậy bao giờ đâu. Em không cãi nhau với anh là anh đã mừng lắm rồi. Anh còn đâu dám, em đảm đang ngoan hiền. Bạn tôi chán nản nói, không ngờ trong mắt anh ấy, tớ lại tồi tệ đến như vậy. Câu chuyện thứ hai là chuyện của chính tôi. Trước khi A Ngạn đi công tác, anh ấy có dặn tôi làm một chuyện. Chắc chắn tôi đã làm đâu ra đấy, nên anh ấy cứ yên tâm đi công tác đi. Lúc đó trong tay tôi có mấy bản thảo cần hoàn thiện. Đang lúc cảm hứng sáng tác tràn về, nên tôi thầm nghĩ dù gì A Ngạn cũng phải đi công tác 3 ngày. Tôi viết xong bản thảo, rồi thì sẽ từ từ làm chuyện mà anh ấy dặn. Nhưng sau khi viết xong, tôi liền quên sạch chuyện kia. Tuy luôn cảm thấy có chuyện gì đó còn chưa xong, nhưng không sao nhớ ra được. Mãi tới khi A Ngạn đi công tác về hỏi, tôi mới chợt nhớ ra. Thấy vẻ mặt của tôi, anh ấy cũng đoán ra phần nào. Hỏi có phải tôi đã quên rồi không? Tôi áy náy giải thích, lúc đó em có mấy bài văn phải viết, cứ nghĩ là viết xong sẽ đi làm, nhưng sau đó không sao nhớ ra được. Em không cố ý đâu. A Ngạn chỉ đau lòng xoa xoa mái tóc dài của tôi. Em vừa viết sách, vừa quản lý Vân Ý Hiên, phải làm việc quá nhiều, nên một hai chuyện quên là lẽ thường tình. Em cũng không cố ý, nên đừng làm mình mệt mỏi quá. Có lẽ sẽ có người nói chồng của bạn tôi không quá yêu cô ấy, còn A Ngạn thì yêu tôi, cho nên mới có sự tương phản thế này. Thật ra không phải là như vậy. Lúc mới yêu nhau, đôi nào chẳng ngọt ngào say đắm, không ai yêu ít hơn ai cả. Chẳng qua sau này, sống chung mới nảy sinh khoảng cách mà thôi. Bạn tôi và chồng cô ấy xưa kia cũng ngọt ngào, nhưng sau khi kết hôn, hai người không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp suốt ngày, 3 ngày cãi nhau trận nhỏ, dăm hôm cãi nhau trận lớn. Ấy là chuyện như cơm bữa, nên ấn tượng về nhau càng ngày càng kém. Còn tôi với A Ngạn, sau khi kết hôn, chúng tôi càng quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì đều cố gắng khiến đối phương thoải mái, dễ chịu. Cho nên lúc đối phương có sơ sót, phản ứng đầu tiên chính là anh ấy, cô ấy yêu mình như vậy, chắc chắn không phải cố ý. Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc gặp phải tình huống đặc thù nào đó. Khi đối phương còn chưa kịp giải thích thì đã nghĩ ra rất nhiều lý do để bảo vệ đối phương. Những năm qua, tôi từng cảm nhận được vô số lần rằng trong chuyện tình cảm, việc để lại ấn tượng tốt về đối phương quan trọng đến mức nào. Vậy ấn tượng tốt trong chuyện tình cảm quan trọng đến mức nào? Thật ra khi sống chung, nếu bạn cho đối phương ấn tượng tốt, vậy thì dù thỉnh thoảng bạn mắc sai lầm, đối phương cũng sẽ nghĩ theo hướng tốt. Ví dụ như bạn nằm ườn trên giường không nấu cơm, đối phương cũng không tức giận mà lo lắng liệu bạn có ốm hay không, hoặc khi gặp chuyện gì không vui hay không. Nhưng khi sống chung, bạn cho đối phương ấn tượng xấu, vậy thì dù bạn làm gì đi chăng nữa, đối phương cũng sẽ nghe theo hướng xấu. Dù bạn có cố lấy lòng, đối phương cũng sẽ thầm nghĩ, cô ấy đang có mục đích gì chăng? Rồi không vui vẻ như bạn tưởng mà còn nhìn bạn với vẻ đề phòng. Nếu bạn còn gì sơ sót, càng không phải nói, chỉ khiến đối phương ấn tượng xấu thêm mà thôi. Nhìn nhận ở một góc độ khác thì thực ra vấn đề này cũng không khó lý giải. Nếu trong cuộc sống có một người để lại cho chúng ta ấn tượng xấu, thì có lẽ khi đối phương làm một chuyện khiến chúng ta thoải mái, thậm chí chỉ nói một câu mà chúng ta thích nghe, hoặc dù có nỗ lực bù đắp bao nhiêu chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ có thành kiến với người này. Ấn tượng xấu hay còn gọi là thành kiến, chính là khi một người có thành kiến với người khác, thì dù đối phương làm gì chăng nữa, bạn đều thấy không hài lòng. Có một cô gái người Hàng Châu lần đầu ra mắt gia đình bạn trai. Cha mẹ chồng tương lai nấu một bàn đồ ăn để tiếp đãi cô, nhưng họ là người phương Bắc nên món ăn họ nấu không hợp khẩu vị của cô. Trong bữa cơm, cô ấy ngồi khen đồ ăn quê mình tinh tế, ngon miệng thế này thế kia, đồ ăn phương Bắc còn lâu mới bằng được. Thế là sắc mặt của mẹ chồng tương lai ngày càng tệ hơn. Sau đó dưới sự nhắc nhở của bạn trai, cô ấy cũng nhận ra là mình đã sai rồi, cố gắng bù đắp khuyết điểm trước kia. Nhưng dù cô ấy có cố gắng thế nào, lấy lòng cha mẹ chồng ra sao, thì họ vẫn cứ hở hững, lạnh nhạt. Cô ấy thấy vô cùng oan ức. Nhưng có thật là mẹ chồng của cô ấy quá nhỏ mọn hay không? Thực tế là khi một thành kiến đã hình thành thì rất khó loại bỏ. Nhất là ấn tượng đầu tiên khi đã hình thành thì rất có thể thành ấn tượng cả đời. Cách đây không lâu, chồng một cô bạn của tôi không chịu đựng nổi tính cách áp đặt ngang ngạnh của cô ấy nên muốn ly hôn. Khi cô ấy không ngừng khẩn cầu và cam đoan là sẽ thay đổi, đối phương chấp nhận cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy cũng rút kinh nghiệm và dự định thực sự thay đổi bản thân để trở thành dịu dàng, hiền thục. 3 tháng sau đó, cô ấy không còn thực hiện chính sách độc tài với mọi chuyện trong nhà, cũng không còn hất hàm sai khiến chồng nữa. Cô ấy cảm thấy rất hài lòng về sự thay đổi của chính mình, cảm thấy mình đã thay da đổi thịt. Nhưng không bao lâu sau, chồng cô ấy muốn đổi việc. Cô ấy thấy chỗ làm cũ vừa ổn định vừa quen thuộc, lại gần nhà, bèn đề xuất ý kiến phản đối. Chồng nghe xong thất vọng lắc đầu, em chưa hề thay đổi, vẫn giống như ngày trước thôi. Cô ấy uất ức lắm. Trong mắt mình, cô ấy chỉ đề xuất ý kiến theo tình hình thực tế thôi mà, không hề có ý ép chồng không được đổi việc. Nhưng một câu nói của anh ta đã phủ định mọi cố gắng trước đó của cô ấy. Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao mình đã cố gắng sửa đổi nhưng đối phương cũng không nhận ra sự thay đổi của mình. Tại sao chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ như thế? Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều từng gặp phải chuyện này. Hồi nhỏ vì bất cẩn mà bạn làm sai vài chuyện, bị cha mẹ thầy cô nhắc nhở. Từ đó trở đi, chỉ cần bạn sơ sót là họ sẽ không ngừng phê bình bạn cầu thả rồi. Dù bạn ngày càng ít sơ sót hơn, nhưng dù bạn cảm thấy mình đã sửa đổi tật xấu cầu thả, trong lòng họ, bạn vẫn là một người cầu thả. Bạn rất buồn rầu, hy vọng họ có thể nhận ra sự thay đổi của bạn. Nhưng thật đáng tiếc, trong mắt họ, thì bạn vẫn luôn là một người cầu thả. Đương nhiên, ấn tượng không phải là cả đời, không thay đổi, nhưng ấn tượng tốt biến thành ấn tượng xấu rất dễ dàng. Còn những ấn tượng xấu muốn biến thành ấn tượng tốt, khó càng khó thêm. Trong quá trình ấy, mỗi người phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức, thực sự không thể đếm xuể. Người thông minh sẽ không dễ dàng để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, vì họ biết chỉ cần làm một chuyện là có thể để lại ấn tượng xấu. Nhưng muốn thay đổi ấn tượng xấu thì phải làm đến cả trăm chuyện. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Triều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Triều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 33. Làm không tốt, còn mơ lấy chồng tốt. Gần đây, có một cô gái than thở với tôi. Công việc quá mệt mỏi, ngày ngày tăng ca, đi sớm về trễ, nhưng lương tháng vẫn 3 cọc 3 đồng. Nhìn những người lấy được chồng tốt, sống nhàn nhã ung dung, mà nhụt chí nản lòng. Thật chỉ muốn tìm một người đàn ông để cho mình nương tựa. Tốt nhất là anh ta có cơ sở kinh tế hùng mạnh, có thể để mình không cần khổ cực, dốc sức làm việc mà vẫn ung dung thoải mái sống một đời sung túc. Tôi bèn nói thẳng với cô ấy, lấy được chồng tốt chẳng dễ dàng hơn làm việc tốt chút nào đâu. Nhưng người muốn thay đổi vận mệnh qua việc kết hôn đều có một nhận thức sai lầm như sau. Làm việc tốt không bằng lấy chồng tốt. Cứ như thể họ nghĩ làm một công việc thì rất khó, nhưng lấy được một người đàn ông thực sự hùng mạnh để thay đổi hiện trạng của mình thì dễ lắm ấy. Một người mà đến công việc của mình còn không làm tốt thì làm sao tìm được một người đàn ông như vậy, còn khiến người đàn ông ấy cam tâm tình nguyện cưới mình. Chúng ta cũng phải cho người ta lý do để cưới chúng ta chứ. Nếu không, những người đàn ông sáng giá kia có vô vàn lựa chọn khác, tại sao họ lại phải cưới chúng ta? Nếu bạn không có nhan sắc khuynh đảo thiên hạ, tài hoa xuất chúng hơn người, IQ khiến người yêu hoa nở, vậy bạn có điều gì để khiến thu hút đối phương? Nếu muốn lấy chồng tốt thì phải có cơ sở tương xứng. Nếu bạn không có những điều kiện như tôi kể ở trên, vậy thì điều duy nhất giúp bạn có thể lấy được chồng tốt, đó chính là làm việc thật tốt. Có lẽ sẽ có một vài cô gái không đồng tình ý kiến này, đồng thời lấy những người xung quanh ra làm ví dụ. Ai đó cũng chẳng xuất sắc gì cho cam, nhưng lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai, còn rất tốt với cô ấy, đúng là chó ngáp phải ruồi. Còn mình thì chẳng hề kém cạnh, mà cũng không may mắn bằng người ta. Có lẽ số mệnh đã an bài như thế rồi. Nhưng cô gái thân mến ơi, nếu lấy được chồng tốt nhờ may mắn mà sau khi lấy vẫn giữ vững được cuộc hôn nhân có thực lực khác biệt như vậy, thì vận may không còn là lời giải thích cho trường hợp này nữa đâu. Phía sau vẻ bề ngoài, chắc chắn cô gái kia có những ưu điểm mà người khác không biết. Những ưu điểm đó cũng chính là lý do giúp cô ấy lấy được chồng tốt. Năm ngoái, một chị bạn 49 tuổi của tôi lấy được chồng đại gia. Anh chồng không những không phải là một ông cụ 70 tuổi, mà còn nhỏ hơn chị tôi tận 5 tuổi. Dù xét về ngoại hình hay hoàn cảnh giáo dục, thì anh ấy cũng là một nhân vật khiến vô số phụ nữ phải cúi mình. Nếu anh ấy muốn các cô gái trẻ 18 đến 28 đều sẵn sàng lao vào, nhưng anh ấy lại lựa chọn một người phụ nữ 49 tuổi là chị ấy. Không những thế, còn si tình cuồng dại. Nhiều người không thể hiểu nổi trường hợp này, bởi vì hầu như trong mắt người Trung Quốc thì phụ nữ qua 30 tuổi là đã mất giá, huống chi còn là phụ nữ gần 50 tuổi. Vô số người thầm đoán rằng phải chăng người đàn ông này bị bệnh luyến mẫu. Sau khi kết hôn, thấy những bức ảnh mà họ đăng lên trang cá nhân toàn là chồng nấu bánh ngọt cho vợ, rồi hai người thưởng thức, hoặc là vợ phối quần áo cho anh ấy rất tinh tế. Rồi thì hôm nay chồng đi công tác lại mua cho vợ một chiếc khăn lụa. Nhiều người coi cuộc đời của chị bạn tôi như lọ lem phiên bản đời thực, nhưng không ai quan tâm làm thế nào mà chị ấy lấy được người chồng như vậy. Trong mắt rất nhiều người, đó chỉ đơn thuần là may mắn, cộng thêm người đàn ông kia quá ngu ngốc. Nếu không, phụ nữ 49 tuổi lấy được ông cụ 60 tuổi là đã tốt lắm rồi, vậy mà còn có thể lấy được một người tuyệt vời như thế. Song những người hiểu rõ mọi chuyện như chúng tôi lại không hề thấy kỳ lạ. Chị bạn tôi là người ngoại tỉnh, lúc mới tới thành phố, chị ấy chẳng có gì trong tay, ngoài dốc sức làm việc thì không có sự lựa chọn nào khác. Mãi mới xin được việc, đã khổ thì chớ, lương thưởng còn kém. Theo lời của chị ấy thì là, những gì mình học được sẽ là của mình, cố gắng sao cho xứng đáng với thời gian mà mình bỏ ra. Không biết khi thấy câu này, những người lười biếng, tiêu cực vì không hài lòng với lương thưởng đãi ngộ có xúc động hay không? Vì rất chăm chỉ cẩn thận nên một năm sau chị ấy đã được chủ nhiệm coi trọng, điều đến bên mình làm trợ lý. Khi giải quyết được vấn đề chi phí sinh hoạt, chị ấy bắt đầu nghĩ về việc rốt cuộc mình có nên có một cuộc sống như thế nào. Thế là chị ấy chọn nghỉ việc. Chủ nhiệm không muốn chị ấy rời đi chút nào. Không thể không nói đến chuyện IQ của chị ấy cũng khiến người ta phải thán phục. Chị ấy là người duy nhất xin nghỉ việc mà vẫn được chủ nhiệm tiến cử. Sau đó, chị ấy vào làm ở một doanh nghiệp nước ngoài, làm lại từ đầu. 2 năm sau, liền được phó tổng giám đốc coi trọng, rồi tiến cử thành quản lý của bộ phận mới thành lập. Tốc độ thăng chức cực kỳ nhanh chóng, lập nên kỷ lục mới trong công ty. Làm được 3 năm ở đó, chị lại quyết định xin nghỉ việc rồi chuyển qua đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài rất lớn. Chị ấy đã dùng thời gian chưa tới 10 năm để hoàn toàn lột xác. Trong quá trình đó, chị ấy đã trải qua 2 cuộc hôn nhân, lần đầu lấy một người ngoại giao, lần sau lấy một luật sư. Tôi không nghĩ 2 cuộc hôn nhân trước của chị ấy thất bại, vì chị ấy luôn đối mặt với sự nghiệp và cuộc sống bằng thái độ tích cực nhất. Cũng bởi vậy, dù đã 49 tuổi, chị ấy vẫn có thể lấy được một người chồng tuyệt vời. Cho nên, làm việc thật tốt, chưa chắc đã lấy được người chồng tốt. Nhưng lấy được người chồng tốt, chắc chắn là đã làm việc rất tốt. Nếu tới công việc đơn giản mà bạn còn không điều chỉnh được, thì làm sao có thể đối mặt được với vô vàn chuyện lớn, chuyện bé, cực kỳ phức tạp trong một cuộc hôn nhân lâu dài. Đừng tin những lý luận, làm việc tốt chẳng bằng lấy chồng tốt. Trước khi lấy được chồng tốt, bạn phải làm việc thật tốt đã. Chỉ có làm việc thật tốt thì bạn mới càng ngày càng được nhiều người công nhận, được tiếp xúc với những người ở tầng lớp cao hơn, nắm giữ nhiều cơ hội tuyệt vời hơn. Còn những người làm việc không tốt, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở chức vụ thấp. Người mà họ được tiếp xúc mãi mãi là những người giống họ. Vòng giao tiếp nhỏ hẹp đến đáng thương như vậy, làm sao mà có thể lấy chồng tốt được, đúng không nào? Dù có là bạn bè, người thân giới thiệu thì cũng phải có chút điều kiện xứng đáng để người ta mai mối chứ. Bên cạnh đó, lấy được chồng tốt là một chuyện đáng xem xét, nhưng không phải là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Tuy nhiên, rất nhiều cô gái coi hôn nhân như ranh giới của sự nghiệp. Trước khi kết hôn, họ làm việc rất tốt, sau khi được toại nguyện thì mau chóng từ bỏ sự nghiệp. Lấy được chồng tốt có thể nhờ may mắn hoặc nhan sắc, nhưng sau khi lấy rồi có thể sống tốt hay không thì phải xem bản lĩnh của từng người. Ngày trước, lúc còn đi làm, tôi có một vị đồng nghiệp cực kỳ xinh đẹp là Tiểu C. Cô ấy được công nhận là người đẹp số 1 của cả tập đoàn, là kiểu người mà ai cũng thấy yêu quý. Về sau, cô ấy lấy một ông chủ bất động sản. Hết tuần trăng mật, Tiểu C tới công ty xin nghỉ việc. Cô ấy được tài xế đưa đón đến công ty, một chiếc xe đắt giá, còn mang theo rất nhiều quà tặng giá trị không nhỏ mua từ nước ngoài về. Nhiều đồng nghiệp của tôi vừa ngắm quà, vừa ghen tị. Cô ấy vừa ra về, mọi người liền bắt đầu bàn tán. Thấy chưa, xinh đẹp chính là một loại tài năng. Chẳng cần làm việc cố sống cố chết, cứ lấy chồng đại gia là được rồi. Phải đó, làm việc tốt chẳng bằng lấy chồng tốt. Có làm mãi cũng vẫn nghèo thôi. Đúng đúng, nhìn người ta mà phát sầu. Nhưng chỉ 8 tháng sau, lúc đi vệ sinh, một đồng nghiệp thì thầm với tôi: cậu biết gì chưa, tiểu C ly hôn rồi đấy. Lúc trước, ông chủ bất động sản nọ quả thật đã bị choáng ngợp trước nhan sắc của tiểu C, theo đuổi cô ấy bằng mọi giá, một lòng một dạ muốn cưới cô ấy về nhà. Nhưng sau khi kết hôn, anh ta nhận ra mình và tiểu C không có tiếng nói chung, tầm nhìn, kiến thức, sở thích của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế là chẳng bao lâu sau, anh ta cảm thấy chán, ly hôn và đã trở thành kết cục tất nhiên. May là tiểu C không hề suy sụp sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Cô ấy rút ra kinh nghiệm xương máu, điều chỉnh thái độ sống, tiếp tục tập trung vào sự nghiệp. Khi một lần nữa quay trở lại với công việc, cô ấy càng chăm chỉ và khắc khổ hơn xưa. Có lần tôi gặp tiểu C ở một nhà hàng. Nay cô ấy đã là cán bộ lão luyện tinh anh. Lúc chia tay, cô ấy nói với một câu thấm thía: sự nghiệp đơn giản hơn hôn nhân rất nhiều. Chỉ cần chịu hy sinh thì nó sẽ không tự nhiên mà vứt bỏ mình. Người có sự nghiệp thành công chưa chắc đã lấy được chồng tốt, nhưng người mà đến công việc còn không làm xong thì có mơ mới lấy được chồng tốt. Cô ấy có nhận thức sáng suốt như vậy, tôi tin rằng ở cuộc hôn nhân sau, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet, và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 34. Người thật lòng yêu bạn, dù bị lột da cũng phải lết tới trước mặt bạn. Những ngày cuối tuần gần đây, tôi luôn đi học làm bánh kem ở một trung tâm dạy nữ công gia chánh. Người dạy tôi là một cô gái vui vẻ, hay cười, với tay nghề làm bánh rất tuyệt vời. Lúc trước, nhìn thấy những chiếc bánh ngọt cực kỳ tinh tế từ tay cô ấy, tôi lập tức nói với người phụ trách: tôi muốn cô ấy dạy tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi khoảng 10 tuổi, rất hoạt bát khéo léo. Tôi không hề che đậy sự quý mến của mình dành cho cô ấy. Cô ấy cũng cảm nhận được sự quý mến của tôi. Bởi vậy chúng tôi mau chóng trở nên thân thiết với nhau. Lần gần nhất tôi tới trung tâm, thấy cô ấy không vui vẻ như ngày thường, mà mắt đỏ lực, khoe mắt ngấn lệ, lẳng lặng rơi nước mắt. Tôi hỏi cô ấy sao lại như vậy. Cô ấy vừa nghe tôi, vừa nước mắt lại càng rơi. Do dự một lúc, cô ấy mới nghẹn ngào đáp: cô ấy và bạn trai vừa mới chia tay. Tôi hỏi cô ấy lý do tại sao. Cô ấy đáp: anh ấy là người bản địa, còn em là người ở vùng khác. Tuy điều kiện gia đình em không tệ, nhưng mẹ anh ấy chê nhà em không ở đây, không giúp được gì cho anh ấy, nên không đồng ý cho chúng em yêu nhau. Không những thế còn giới thiệu cho anh ấy một cô gái bản địa. Mẹ anh ấy rất thích cô gái kia, muốn hai người họ ở bên nhau. Tôi nhíu mày hỏi: thế còn cậu ta thì sao? Quan trọng là thái độ của cậu ta như thế nào. Cô ấy lau nước mắt, buồn bã nói: anh ấy là người con có hiếu. Trước đây anh ấy cũng từng trao đổi với mẹ mình mấy lần, nhưng mẹ anh ấy kiên quyết không đồng ý cho chúng em yêu nhau. Anh ấy cũng không muốn khiến cha mẹ đau lòng. Cho nên... Thấy cô ấy khổ sở buồn bã nhưng vẫn cố nói đỡ cho bạn trai, tôi vừa giận lại vừa thương. Bước qua tuổi 30, từ lâu tôi đã không tin mấy lời vớ vẩn như cha mẹ anh ấy không đồng ý hay anh ấy không xứng đáng với em. Anh ấy không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn. Kỳ thực, chân tướng đằng sau những cuộc tình chết yểu chỉ có một, thực ra là anh ấy không yêu em mấy. Nếu hỏi tôi ghét nhất loại người đàn ông nào thì đó chính là loại đàn ông chia tay rồi mà không chịu nói thật, một mực làm bộ như mình thâm tình lắm. Tất cả đều là bất đắc dĩ, chia tay còn khiến đối phương suy nghĩ miên man. Bản thân anh ta thì vui vẻ, thoải mái bắt đầu cuộc sống mới, nhưng lại khiến đối phương ở không được, đi cũng chẳng xong. Vậy mà cũng có rất nhiều cô gái thà tin rằng anh ta có nỗi khổ tâm chứ không chịu đối mặt với hiện thực. Lúc mới bắt đầu sáng tác, tôi từng quen một cô gái ở Hạ Môn, gọi là Tiểu Đê. Khi đó độc giả còn ít, nên tôi cũng có thời gian để quan tâm đến một cuộc tình. Chuyện của Tiểu Đê giống hệt chuyện cô gái ở trung tâm dạy nữ công gia chánh. Tiểu Đê và bạn trai đều là người hạ môn, nhưng Tiểu Đê là con gia đình đơn thân, sống cùng mẹ. Mẹ cô ấy nuôi cô ấy không hề dễ dàng, gia cảnh đương nhiên không tốt lắm. Tiểu Đê và bạn trai quen nhau một thời gian, thì bạn trai dẫn Tiểu Đê về nhà ra mắt mẹ anh ta. Cha mẹ bạn trai không thích xuất thân của Tiểu Đê, cho rằng một cô gái như vậy sẽ làm liên lụy đến con trai của họ, nên không đồng ý cho hai người tiếp tục yêu nhau. Dù Tiểu Đê cố gắng lấy lòng họ ra sao cũng phí công vô ích, song Tiểu Đê chưa từ bỏ ý định. Cô ấy nghĩ lâu dần chắc chắn cha mẹ đối phương sẽ bị cô cảm động. Nhưng đối phương thấy Tiểu Đê không chịu từ bỏ thì mau chóng giới thiệu một cô gái của con cục trưởng cho con trai của họ. Gia cảnh của Tiểu Đê đương nhiên không thể sánh bằng nhà cục trưởng, nhưng cô ấy tin tưởng vào tình yêu này. Ban đầu, bạn trai quả thật phản đối việc cha mẹ mai mối sắp đặt, thề rằng không bao giờ phụ lòng Tiểu Đê. Nhưng chỉ sau 3 tháng, thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi, không còn nhiệt tình với Tiểu Đê như xưa. Nửa năm sau, anh ta nhắn tin chia tay với Tiểu Đê. "Tiểu Đê, cha mẹ anh kiên quyết không đồng ý. Mẹ anh còn đòi chết cho anh xem. Họ nuôi nấng anh không dễ dàng. Anh không mong muốn làm họ đau lòng như vậy. Dù anh không hề muốn chia tay với em, song hiện thực không cho phép chúng ta ở bên nhau. Nhưng đời này anh chỉ yêu mình em. Rời xa em, anh chỉ còn là cái xác không hồn." Tiểu Đê ôm tin nhắn mà khóc đến chết đi sống lại. Cô ấy oán trách thế giới bất công, oán trách chính mình không có xuất thân tốt, oán trách bản thân vô dụng, không khiến cho cha mẹ bạn trai yêu thích. Chỉ không hề oán trách sự bội bạc của bạn trai. Cô ấy nói, "Anh ấy là người con có hiếu, kiếp này em và anh ấy không có duyên. Em hiểu được nỗi khổ của anh ấy. Em tin là phải rời xa em thì anh ấy còn đau khổ hơn em. Em không trách anh ấy." Lúc đó tôi nghe mà phát bực, lòng thầm nghĩ, "Cô bé à, nếu rời xa em mà anh ta còn đau khổ hơn em, thì kiểu gì anh ta cũng lựa chọn chống đối." Trong chuyện tình cảm, một cô gái dù có hiền lành tới đâu chăng nữa cũng sẽ trở nên cực kỳ ngang ngạnh và cố chấp. Họ chỉ tin điều mình muốn tin mà không chịu đối mặt với sự thật. Người đàn ông kia mau chóng kết hôn với con gái của cục trưởng, sinh ra một bé gái, còn Tiểu Đê thì lặng lặng làm việc ở hạ môn và chữa trị vết thương lòng. Khoảng 2 năm sau, người đàn ông kia bắt đầu liên lạc với Tiểu Đê. Anh ta nói hôn nhân của anh ta không hạnh phúc, vợ là tiểu thư con quan, tính cách rất tệ, không dịu dàng, săn sóc như Tiểu Đê. Hơn nữa, anh ta vẫn còn yêu Tiểu Đê, càng khó mà hòa nhập với vợ. Tiểu Đê nghe vậy thì rất đau lòng, cũng rất vui vẻ, bởi vì trong 2 năm qua, quả nhiên người đàn ông kia chưa bao giờ quên mình. Anh ta không yêu vợ, người anh ta yêu là mình. Thế là hai người họ lại âm thầm liên lạc với nhau. Tiểu Đê càng yêu người đàn ông này hơn trước. Cô ấy thấy anh ta đáng thương vì phải sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô ấy muốn bù đắp cho anh ta, cô ấy muốn khiến cho anh ta hạnh phúc. Thế là Tiểu Đê trở thành tình nhân của anh ta. Nhưng cô ấy không nghĩ mình là người thứ ba, bởi vì cô ấy và anh ta yêu nhau trước. Chính vào thời điểm này, tôi quen Tiểu Đê. Tiểu Đê rất yêu người đàn ông kia, nhưng cô ấy cũng rất hoang mang trước tương lai. Chỉ vì khoảng 2 năm nữa là cô ấy tròn 30 tuổi, cô ấy cũng lo lắng cho tương lai của mình. Bởi vậy, cô ấy mong tôi chỉ cho cô ấy một con đường. Tôi không nỡ trách mắng cô gái si tình này, nhưng đề nghị cô ấy kiểu gì cũng phải rời khỏi người đàn ông kia. Vì tôi không thấy anh ta yêu Tiểu Đê, anh ta chỉ có tâm lý bổ khuyết mà thôi. Vợ giúp anh ta nâng cao cuộc sống và thăng tiến trong sự nghiệp. Mối tình đầu cho anh ta tình yêu si mê. Cuộc đời của anh ta đương nhiên là hoàn mỹ, nhưng sự hoàn mỹ ấy lại đánh đổi bằng hạnh phúc của hai cô gái. Có điều tôi không ngờ Tiểu Đê lại thuật lại toàn bộ lời nói của tôi với người đàn ông kia, chất vấn anh ta rốt cuộc có yêu mình hay không. Đương nhiên là anh ta không thừa nhận. Anh ta nói với Tiểu Đê, "Em điểm nào cũng tốt, chỉ là dễ bị người khác tác động. Em đừng nghe người ta ly gián chia rẽ, họ đang đố kỵ với tình cảm của chúng ta. Anh có yêu em hay không, lẽ nào em không biết ư? Nếu anh không còn yêu em, thì sao anh phải tìm trăm phương ngàn kế để quay lại với em?" Đương nhiên là Tiểu Đê cũng thuật lại toàn bộ lời nói của người đàn ông kia cho tôi. Nghe xong, tôi cũng bó tay. Sau đó, tôi không muốn dính líu đến chuyện này nữa, vì tôi không thể đánh thức một người đang giả bộ ngủ. Tiểu Đê tiếp tục làm tình nhân của người đàn ông kia. Anh ta sợ người khác nói ra nói vào nên bắt đầu can thiệp vào mối quan hệ của Tiểu Đê. Ngoài người đàn ông kia, giữa tôi và Tiểu Đê không còn đề tài khác. Dần dần chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Khoảng một năm sau, tôi chợt nhận được một email mà Tiểu Đê